Chương 67, lo xa cùng gần yêu. Liền mấy ngày này, Lý Cao Địa Thành trong đi mấy chuyến, đều là nhìn nhi tử cùng các cháu mua nhà mới tử. Hôm nay nhìn đến Lý Mãn Độn, Lý Cao Địa cảm thấy có tất yếu cho đại nhi tử cũng đề ra cái tỉnh. Mãn Độn à, Lý Cao Địa nói, ngươi mặc dù ở thành trong trí cửa hàng, nhưng ta coi ngươi kia cửa hàng, thật có chút tiểu. Mấy ngày nay, hai ngươi huynh đệ Mãn Thương, Mãn Viên đều tại Nam Thành trí tòa nhà, ngươi nhị bá gia Mãn Lũng, Mãn Đản, còn có tộc trưởng gia cũng đều tại Nam Thành mua phòng. Trong thành này phòng ở đều bán điên rồi. Ngươi so ngươi này đó huynh đệ đều dư tiền, ngược lại là cũng nhanh chóng ở trong thành trí một chỗ tòa nhà mới tốt. Lý Mãn Độn nghe nói trong tộc nhiều người như vậy đều tại Nam Thành mua tòa nhà, cũng là sửng sờ, nhưng chuyển cho dù liền thoải mái, từ xưa đến nay, người nông dân ra trong tay có tiền, liền đều dùng cho mua đất cùng trí trạch. Hiện hoàn toàn không ai bán, các tộc nhân mua không được, không phải liền muốn đẩy phòng sao cha. Lý Mãn Độn cười nói cho Lý Cao Địa, ta hôm nay đến chính là nói cho ngươi biết, ta tại Nam Thành cũng mua ở tòa nhà. Ân Lý Cao Địa nghe vậy cả cười, tòa nhà cũng mua tại Nam Thành người thượng niên kỷ liền hy vọng con cháu đều tại trước mặt, hiện ba cái nhi tử không hẹn mà cùng đem tòa nhà mua tại một chỗ, có thể thấy được giữa huynh đệ duyên phận thâm hậu. Đúng a, cha, Lý Mãn Độn gật đầu nói, mấy ngày hôm trước, Vương gia có. Vương Thị Thai đã ngồi ổn. Lý Mãn Độn liền không thể lại đem Vương Thị có thai tin tức gạt phụ thân hắn. Cái gì Lý Cao Địa kinh ngạc, Vương gia, có cùng Lý Cao Địa lời nói đồng thời rơi xuống đất còn có Vu Thị trong tay bắt trà. Bất quá, Lý Cao Địa ra nhà chính là bùn, thô lỗ chén sứ rớt xuống đất, chỉ là lăn hai vòng, không có nát. Hồng Tảo nhìn trên mặt đất đấy bắt hướng thiên địa nằm xuống đất, triệt để không động tĩnh sau, ngẩng đầu nhìn Vu Thị sắc mặt, liền tức cực kỳ nhu thuận đi qua, cầm chén nhặt lên. Đưa trả lại cho Vu Thị nói, mãi mãi, bát không nát chính là ngài giày ước, muốn đổi nghe vậy, Vu Thị túi đầu xem xét chính mình xiêm y đi hề, phương xem đến chính mình chân trái nửa cái hài mặt cùng với ống quần nữa cả. Lập tức, Vu Thị cũng không tiếp bát, tử cố đi vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Mắt thấy Vu Thị không tiếp bát, Hồng Tảo cũng không giận, nàng cầm chén chuyển cho một bên đứng Quách Thị. Nhị thẩm, bát cho ngươi ai ai Quách Thị như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường nhận lấy bát. Xoay người đi phòng bếp, đuổi đi hai cái biểu hiện trên mặt nước nẻ nữ nhân, Hồng Tảo mới trở về đến nàng nương Vương Thị bên người, sát bên nàng nương ngồi xuống. Vương Thị thoải mái nhìn xem Vu Thị cùng Quách Thị thất hồn lạc phách bộ dáng, chưa phát giác đĩnh trực thắt lưng, nàng sẽ có con trai của mình, nhà nàng tiền tài lại không nhọc nàng bà cùng chị em dâu nhớ thương. Lý Mãn Độn trầm mặc nhìn xem Hồng Tảo ngồi xuống, mới vừa lên tiếng trả lời, có. Thành trong y quán lang trung đều xem qua. Chỉ là, khi đó, tháng thiện, cho nên chưa nói. Hiện tại thai ngồi ổn, mới đến nói cho, nhường cha ngài cao hứng nói chuyện, Lý Mãn Độn ánh mắt dừng ở Lý Cao Địa trên mặt. Lý Mãn Độn muốn biết phụ thân hắn nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên. Lý Cao Địa thai nghe tin tức vô cùng xác thực, lúc này liền miết miệng. Lý Mãn Độn không nhi tử, vẫn là Lý Cao Địa lớn nhất tâm sự. Chuyện này, hắn quả thật cảm thấy đối lý. Cho nên hiện nghe nói Vương Thị có thân thể, hắn là thật sự cao hứng cái này tốt, đại phòng có sau. Hắn không những được yên tâm thoải mái gặp tổ tông gặp Trần Thị, hơn nữa hắn hai người khác nhi tử Mãn Thương cùng Mãn Viên cũng không cần lại bởi tranh nhau đem nhi tử nhận làm con thừa tự cho Mãn Độn mà tổn thương hòa khí. Lý Cao Địa tuy nói mặc kệ việc nhà, nhưng Vu Thị lại nhiều lần hỏi hắn cho Mãn Độn nhận làm con thừa tự cái nào cháu trai hãy để cho hắn lưu tâm. Mà vừa mới Vu Thị cùng Quách Thị khác thường cũng làm cho hắn quyết định trong lòng suy nghĩ. Trải qua phân ra vừa ra, Lý Cao Địa đã mơ hồ cảm nhận được ba cái nhi tử tại ngăn cách Mãn Độn cùng Mãn Thương cùng Mãn Viên cách tâm, mà Mãn Viên lại cùng Mãn Thương khởi hiểm khích. Dưới tình huống như vậy, Vương Thị có thai, không chỉ có thể làm cho đại phòng có sau, hơn nữa còn miễn nhị phòng cùng tam phòng tại tranh chấp hắn cùng hắn ba cái nhi tử cuối cùng đều có thể yên tĩnh qua sống yên ổn cuộc sống. Cái này thật là quá tốt, Lý Cao Địa kích động được liên tục khen ba cái chữ tốt. Lý Mãn Độn nhìn hắn cha là thật sự cao hứng, mới vừa buông xuống chính mình tiểu tâm tư. Lời nói tại cũng không khỏi nhiều vài phần thân mật. Cha, Lý Mãn Độn nói cho Lý Cao Địa, nghĩ muốn nếu Vương gia cái này thai là nhi tử. Ta liền đưa hắn vào thành đọc sách. Vì vậy, ta liền mua Nam Thành khổng miếu đối diện phòng ở ta không khác ý nghĩ. liền muốn nhường hài tử đánh tiểu liền dính dính khổng miếu điềm đạm. Lý Mãn Độn nói một câu, Lý Cao Địa khen ngợi một câu, mãi cho đến Lý Mãn Độn nói xong, Lý đầy đất phương hài lòng nói, người nghĩ đến đối. Chúng ta người nông dân muốn đi thượng đi, không phải liền được dựa vào hài tử đọc sách tiến tới sao? Ai cũng biết người nông dân ra thay đổi địa vị duy nhất biện pháp là khoa cử. Khoa cử khởi bước là đồng sinh thử. Đồng sinh thử phải được huyện thi cùng phụ thi. Huyện thi đến cũng thế, dự thi liền ở thành trong huyện học, cái này phủ thử lại là muốn đi phủ thành Vũ Châu dự thi. Tuy nói Vũ Châu cách Chí Thủy huyện chỉ 120 trong, xe bò nửa ngày lộ trình, nhưng cùng ra Phú Lộ, một chuyến hành trình ăn ở cũng phải có mấy sâu tiền, như là một lần thi đậu còn tốt, như là thi không trúng, qua lại như thế vài lần, lại há là bình thường nhân gia có thể cung được đến cho nên. Cao Trang thôn hải tử tuy nói cũng đến trường đọc sách, nhưng cũng chỉ là biết chữ, niệm chút thiên tự văn, bách gia tính, tăng rộng hiền văn linh tinh, cũng không học đối vận cùng kinh thư. Cao Trang thôn đến nay chỉ lý chính gia hải tử đi phủ thành thử qua đồng sinh thử, mà còn rơi xuống trường, cho nên Lý Mãn Độn cũng không mong muốn nói ngoa, nói thẳng hải tử tương lai muốn khoa cử. Lý Cao Địa đấy lòng hiểu được Lý Mãn Độn lo lắng, cũng không do nói. Nhưng đấy lòng vui vẻ lại là so biết các nhi tử đều ở trong thành mua phòng còn càng sâu trong thôn mua nhà người ta nhiều đi, nhưng giống Mãn Độn như vậy, vì hài tử đọc sách tiến tới mà mua nhà, vẫn còn không có. Mãn Độn có thể có phần này kiến thức, Lý Cao Địa cảm thấy hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Nghe rõ Lý Mãn Độn trong lời nói chưa hết ý, còn có Lý Mãn Thương. Lý Mãn Thương đổi thành trong mua nhà. Mới đầu chỉ là xuất phát từ trong lòng một cái không thể làm người nói chấp nghiệm hắn không thể kém đại phòng qua xa. Đại phòng nếu ở trong thành hoa 30 sâu tiền trí cửa hàng, hắn có tiền tự nhiên cũng cần mua tự chờ giá tòa nhà. Nhưng giờ phút này nghe được Lý Mãn Độn lời nói, vì các nhi tử tương lai nghề nghiệp sầu khổ hồi lâu Lý Mãn Thương phương như ở trong mộng mới tỉnh, tiền hắn tài thượng tuy đổi không phải đại phòng, nhưng hắn có ba cái nhi tử đâu hắn ba cái nhi tử chung, chỉ cần có một cái. Có thể đọc sách ra mặt không nói giống thành trong tạ gia tạ lao thái gia, tạ lao gia đồng dạng có thể đậu tiến sĩ, cử nhân sau đó chức vị, chẳng sợ chỉ cần có thể một người trong đồng sinh cùng tú tài, đều đủ để xử hài. Từ tại trong tộc trong thôn thậm chí thành trong chân chính đặt chân. Liên tỷ như hắn đi, thành trong mua phòng, lại có thể như thế nào hắn ở trong thành vẫn không có nghề nghiệp. Hắn vẫn là được tại Cao Trang thôn làm ruộng, hái cầu kỳ. Mà hắn ba cái nhi tử. Nếu không có những đường ra khác, liền còn giống như hắn, tiếp tục làm ruộng, hái cầu kỳ. Hắn, Lý Mãn Thương đời này, có thể cứ như vậy, nhưng hắn ba cái nhi tử, Quý Vũ, Quý Tưởng, Quý Cắt đâu trong nhà hiện tại giàu có, một năm quang bán cầu kỳ liền có 70 sâu tiền tiền lời. Nhưng tiếp qua 20 năm đâu bọn nhỏ lớn, còn không phải được phân ra Quý Vũ, làm trưởng tử, còn tốt, có thể được 7 tầng gia nghiệp, lấy cầu kỳ tính. Một năm có thể có 49 sâu tiền thu vào, được Quý Tưởng cùng Quý Cát, phải làm thế nào một năm mới 11 sâu tiền, cái này được gọi bọn hắn sống thế nào cho nên, Lý Mãn Thương đã sớm suy nghĩ, một mặt trong đất kiếm ăn là không được. Các nhi tử nhất định phải có khác đường ra, tỉ như vào thành mở nước trà phô hoặc là học cái tay nghề cái gì. Chính suy nghĩ đâu, vừa vặn được Lý Mãn Độn những lời này. Cách ngôn đều nói, Lý Mãn Thương nghĩ thầm, tất cả đều hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao thiên hạ còn có cái gì nghề nghiệp có thể dễ chịu đọc sách khoa cử hắn hiện tại ở nhà dư tiền, ngược lại là có thể cho các nhi tử đi thu một phen khoa cử thử xem. Có thể thu chung tốt nhất, cho dù thu không chúng, cũng không sợ. Trong nhà có, bọn nhỏ ăn cơm không là vấn đề, hơn nữa thư niệm nhiều, thành trong tìm cái nghề nghiệp cũng càng dễ dàng. Vu thị vào phòng sau cũng không có đi đổi giày. Nàng đem lỗ thai dán tại trên ván cửa để có thể càng rõ ràng nghe được nhà chính động tĩnh. Nguyên lai mùng 1 tháng 10, đại phòng một nhà vào thành, ngoại trừ thắp hương, còn nhìn lang trung. Hai tử lúc ấy liền đã có, chỉ là gạt chưa nói, cái này nhất giấu liền giấu giếm hơn một tháng. Đại phòng cũng thật biết giấu A Vu thị vừa nghe vừa hận, đồng thời lại không nổi hối hận, hối nhà mình phân được gấp rõ ràng nhiều năm như vậy đều nhìn tới, vì sao liền không thể chờ lâu nửa năm chỉ cần chờ lâu nửa năm. Đại phòng lao bác trang liền được lấy ra cùng trong nhà ban đầu cùng nhau phân, như vậy, cho dù ấn trong tộc quy củ phân, đại phòng được 7 thành, Mãn Thương Mãn Độn hợp được 3 thành, hai người cũng có thể có 40 mẫu nước ruộng cạn cùng 50 mẫu núi, rộng lớn tại hiện nay hai người, đặc biệt Mãn Viên tất cả đất vừa nghĩ đến tương lai nàng bốn thân tôn, đều chỉ có vài mẫu, thậm chí vài nhân tài phân một cái đỉnh núi, mà Vương thị trong bụng kia khối còn tốt xấu không biết cục thịt, lại có thể có mấy trăm mẫu đất, Vu thị ghen ghét được móng tay chọc thủng lòng bàn tay của mình, cũng không tự biết. Quách thị bưng bắt đứng ở nhà chính cửa lại ngốc thành một tôn điêu khắc Vương thị có thân thể, lão bác Trang lại cũng cùng nhà mình không quan hệ. Lý Mãn Viên lúc trước ở trong phòng xem đến Lý Mãn Độn tiến trạch khi sách rổ, liền vẫn luôn lưu tâm phòng hảo hạng động tĩnh. Sau nhìn thấy Quách thị cầm bắt đứng ở nhà chính cửa nghe lén, liền biết có chuyện. Cơ hồ lập tức, Lý Mãn Viên cũng đụng đến nhà chính cửa, sau đó, liền cũng thành một con ngốc gà hắn mơ ước hai tháng lão bác Trang không có. Đại ca hắn Lý Mãn Độn muốn có sau. Nói hảo hài tử cùng phong ốc sự tình, Lý Mãn Độn cùng Lý Cao Địa cáo tử, Lý Cao Địa khó được nhìn Vương thị một chút, sau đó dặn dò Lý Mãn Độn nói, Vương gia vừa có thân thể, ngươi về sau khiến cho nàng thật tốt ở nhà nuôi. Cái này băng thiên tuyết địa, trượt chân, cũng không phải là vui đùa. Lập tức ăn Tết, thân thích tại, ta thay ngươi nói một tiếng. Chúc Tết cái gì? Ngươi liền chỉ mang theo Hồng Tảo đi thôi. Lý Cao Địa đây là thật tâm vì Lý Mãn Độn suy nghĩ, Lý Mãn Độn vô cùng cảm kích, tất nhiên là ứng. Đúng rồi, Lý Cao Địa nhớ tới nhất cọc sự tình, hỏi, trong tộc nhường ta hỏi một chút, ngươi niên hạ có heo bán không Lý Mãn Độn? Ân Lý Cao Địa, ngươi biết, ta trong tộc có mấy nhà, ban đầu chỉ nuôi một đầu heo. Không thành nghĩ, năm nay cậu kỳ dư tiền, trong nhà lại phân ra. Cái này liền muốn mua heo ăn Tết. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi hỏi, muốn mấy đầu tam đầu? Đi, Lý Mãn Độn gật đầu, quay đầu, ta cùng Trang Đầu nói một tiếng, khiến hắn đưa tam đầu heo đến. Nói xong lời, Lý Mãn Độn một nhà ra nhà chính, ngoài phòng, đã không có Quách thị cùng Lý Mãn Viên thân ảnh. Lý Mãn Viên trở lại sương phòng, một mình khó chịu, Tiền thị nhìn thấy cũng không dám hỏi, từ đi chuẩn bị cơm trưa. Quách thị trở lại phòng bếp, trong lòng cũng là vắng vẻ, nhưng cơm trưa không thể trì hoãn. Nàng còn phải chuẩn bị tinh thần đến làm cơm. Tộc nhân muốn heo sự tình nhắc nhở Lý Mãn Độn, hắn trong tháng chạp, còn có cái 11 đầu heo năm lệ. Đem Vương thị cùng Hồng Tảo đưa về nhà, Lý Mãn Độn khóa cửa, một mình đi láo bắt Trang. Nhìn thấy Dư Trang Đầu, Lý Mãn Độn nói lên tộc nhân muốn mua tam đầu heo sự tình, Dư Trang Đầu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Biết, lao ra Dư Trang Đầu đáp ứng nói, ta buổi chiều liền đưa tam đầu heo đến lao ra trong tộc đi. Nhìn đến Lý Mãn Độn gật đầu, Dư Trang Đầu lại hỏi, lão gia, ngài mặt khác tám đầu heo, có sắp xếp sao? Lý Mãn Độn, ta chuẩn bị lưu một đầu ra ăn, mặt khác thất đầu đều bán đi. Dư Trang Đầu, lão gia, ngài cái này thất đầu heo có thể bán cho thành trong tiệm thị trường đồ tể sao? Lý Mãn Độn, ân Dư Trang Đầu, năm rồi, tiểu nhân nhóm heo, đều là bán cho trương đồ tể. Năm nay, tiểu nhân nhóm đều thác lao gia phúc, mọi nhà đều muốn giết năm heo. Lại không ai bán heo cho trương đồ tể. Lý Mãn Độn vừa nghe liền hiểu, liền nói ngay, đi, cái này thất đầu heo, liền bán cho trương đồ tể. Bán ai mà không bán đâu vài câu, Lý Mãn Độn liền xử lý tốt 11 đầu heo. Trạng vạng, Dư Trang Đầu cho Lý Mãn Độn đưa tới 10 đầu heo heo tiền, 22 sâu tiền. Cùng tiền cùng nhau mang hộ đến, còn có 2 trương tiêu tốt cửu ra. Vì bắt kịp Tết âm lịch quà tặng trong ngày lễ, sáng sớm hôm sau. Lý Mãn Độn liền nhanh chóng mang theo 2 trương ra vào thành, tìm đến thẩm thợ đóng giày. Thẩm thợ đóng giày, nhìn thấy Lý Mãn Độn đưa ra dê lại đây, lập tức thu ra dê, sau đó đem làm tốt 2 đôi giày cùng một cái mũ đội đầu đem ra. Lý Mãn Độn xem kia mũ ngoài mong vải mặt là cùng hắn áo khoác đồng dạng nhan sắc màu đen vải thô, lúc này liền hài lòng 3 phần. Hắn đem mũ mang đến trên đầu, sau đó đem mũ 2 bên lỗ thai hạ dây lưng tại cầm ở đấm chặt. Lạnh băng 2 má lập cảm thấy ấm áp. Thích hợp, thật thích hợp, không cần soi gương, Lý Mãn Độn liền hài lòng giá trị gật đầu. Thẩm thợ đóng giày nghe vậy cũng là cao ngạo đắc ý, hắn chính là cái làm xiêm y liề thiên tài. Nhìn xem, cái này mũ, hắn làm được nhiều thích hợp. Lý Mãn Độn đem 2 đôi giày thử, xác nhận không có gì vấn đề, sau đó lại hẹn xong 3 ngày sau tới lấy một cái khác mũ đội, liền tức liền rời đi thẩm gia hải phô. Nhìn theo Lý Mãn Độn bóng lưng biến mất, thẩm thợ đóng giày Sử Nhi Tử cầm ra cùng nhau làm tốt một đôi giày ra cùng một cái mũ đội đầu gác qua kệ hàng nhất bắt mắt ở, sau đó lại thân thiết ra một chương màu đỏ giới mục biểu, cuối năm bán hạ giá tiểu điếm sản phẩm mới cựu giày ra, một đôi nhất sâu tiền sản phẩm mới cựu ra mạo, đỉnh đầu 500 tiền đến liệu gia công làm theo yêu cầu dạy ra một đôi 400 tiền da mạo, đỉnh đầu 200 tiền một miếng da tử có thể làm tứ song dạy ra cùng treo hai da mạo. Thẩm thợ dạy lấy hai đôi dạy cùng treo hai mũ tiền công đổi hai chương da, có thể làm 8 song dạy ra cùng 4 mũ đội, trọn vẹn 10 sâu tiền. Thẩm thợ dạy có thể kiên trì chuyên nghiệp chế hài 40 năm, chính là bởi vì này đi lợi nhuận khá lớn, so chế y y lớn hơn chế y y. Cơ hồ mọi người đều biết làm một bộ y phục cần vài thước vải, mà chế hài thì là hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, ít có người nghi ngờ.